Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1725, chương 1729, tinh cầu nông trường. Nhà lão Lý tiểu tử, thật có như vậy lợi hại? Có thể lầm hay không? Tần Phương mặc dù biết loại này có khả năng không cao lắm, nhưng là vẫn là không nhịn được hỏi lên. Lão Mộc cười nói, coi như ngươi không tin ánh mắt ta, còn không tin chúng ta khuê nữ ánh mắt sao? Nếu như thằng nhóc kia không phải thật có vốn để chành, ngươi cảm thấy tiểu Mỹ có thể vừa ý hắn sao? Tần Phương suy tính suy nghĩ, cảm giác cũng đúng, con gái mình ánh mắt cũng không tệ lắm, ít nhất có xanh lơ vu lam mà thắng xanh thế. Theo ngươi như thế nói, nhà lão Lý thằng nhóc kia vậy cũng không tốt quá, có phải hay không? Tần Phương đưa ánh mắt bỏ vào lý trí trên mình. Lão Mộc gật đầu, bình tĩnh nói, đúng vậy, bây giờ thật là nhiều người đều đã chú ý tới hắn. Muốn ăn miệng thịt, phân chén canh người chưa chắc sẽ ở số ít. Cái này ta mới đem bọn họ cũng gọi qua. 1 tỷ, hẳn có thể chống đỡ hắn đi xa hơn một ít đi. Lão Mộc không phải không cầm ra nhiều tiền hơn tới, mà là cảm thấy không cần phải làm vậy. 1 tỷ bỏ vào, có lẽ có thể đổi trở về 100 tỷ, nhưng là 10 tỷ bỏ qua, quay đầu lại nói không chừng đổi trở về vẫn là 100 tỷ. Cái nào tính toán, bọn họ chỉ có thể để cho lý trí và Pandora tinh cầu vượt qua lúc ban đầu giai đoạn. Để cho lý trí vừa mới bắt đầu không ở chỗ vì tiền giàu gì mà thôi. Tương lai vẫn là phải dựa vào lý trí mình, vậy khẳng định sẽ có người muốn phối hợp chiếc này chiến xa. Bất kể là hắn lão Mộc, vẫn là lý trí, tương lai cũng không có biện pháp cự tuyệt. Ngươi nói, cái đó, thu mua bước đếm, quyết định, thật sẽ không để cho Pandora tinh cầu đền tiền sao? Tần Phương cau mày hỏi, nếu như có một cái 100 triệu người, không người cũng bán ra 10.000 bước, vậy phải có một cái 100 triệu làm nền tảng con a. Nhất định chính là hút kim hắc động. Suy nghĩ một chút sẽ để cho cảm giác sợ, nói không chừng sẽ đem Pandora tinh cầu hút khô. Lão Mộc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cái này ta cũng không thể nói. Tạm thời mà nói, dùng bước đếm kiếm tiền tuyệt đối hấp dẫn con ngươi. Có thể là Pandora tinh cầu mang đến khổng lồ lượng download, cho nên trong thời gian ngắn khẳng định sẽ không dừng hết. Dừng lại nói, còn như tương lai, cùng người sử dụng đến số lượng nhất định, chức năng này hoàn toàn có thể buông tha. Người sử dụng sẽ không vô cùng vô tận gia tăng. Bây giờ, Pandora tinh cầu đang nhanh chóng sao chép trước chim cánh cụt đế quốc mạng xã hội. Cái này kéo dài tốc độ rất nhanh, thật nhanh, đến khi sao chép hoàn sau này, nhìn chính là tồn lưu và dính liền độ. Có thể hay không cầm người sử dụng lưu lại, tất cả bằng thủ đoạn đi. Trần Duyên tư bản, Thượng Hải, thậm chí còn chim cánh cụt đế quốc cùng toàn cũng tìm tới cửa. Muốn gặp Pandora ở tuyến đồng sự trường, Trịnh Hổ nhìn trước mặt cự đầu cửa, nuốt nước miếng một cái, mang trên mặt nụ cười cứng ngắc, cười khổ nói, lão bản không ở công ty à, các ngươi tìm ta cũng không dùng. Rất nhiều quyết định đều cần lão bản tới quyết định, ta chính là một đi làm. Lưu Thanh Tùng cau mày, hỏi, Lý Tổng rốt cuộc đi nơi nào? Ai cũng biết Lý Trí trốn đi, bọn họ không biết Lý Trí trốn đến nơi nào, còn ở đó hay không Hải Thành. Chẳng những Lý Trí đi, liền phụ mẫu đều mang đi, sợ rằng đã dự liệu được bọn họ sẽ đến. Trịnh Hổ lắc đầu cười khổ nói, cụ thể ta không thể nói, đại khái, hình như là đi kinh thành đi. Kinh thành, Pandora ở tuyến, lão bản đi kinh thành làm gì? Thần thông quảng đại người, có khối người, rất nhanh thì có người tra được Lý Trí và phụ mẫu bay đi kinh đô ngồi chuyến bay. Từ cạnh ấn chứng Trịnh Hổ giải thích, bên trong 3 ngày, 50 triệu lượng download, 20 triệu ở tuyến trước tiên. cái này thật hù dọa rất nhiều người. Không biết chấn động kinh điệu nhiều ít con ngươi và cằm. Mấy ngày nay chim cánh cụt trong đế quốc cao tầng trên căn bản đều ở đây làm thêm giờ. Thương lượng đối sách, một cái, Pandora tinh cầu, ngang trời xuất thế. Cái đầu tiên cảm nhận được uy hiếp chính là nó cái này trong nước xã giao cự đầu. Mạng xã hội bị điên cuồng sao chép, trên căn bản hình thành không có biện pháp ngăn cản tình hình. Pandora vận động đơn sơ bản đã ở nhỏ chim cánh cụt lên hạ tuyến. Nhưng là đã không làm nên chuyện gì. Pandora tinh cầu 1:10, 10:100, nhanh chóng biến đổi lớn chia ra trước. Cơ hồ hoàn chỉnh khắc vẽ nhỏ chim cánh cụt nhóm bạn bè từ. Hơn nữa ở xem người thân bạn tốt bây giờ chia ra. Nếu như nói nhỏ chim cánh cụt chỉ là một xã giao sàn. Vậy Pandora tinh cầu người sử dụng giữa thân tình quan hệ liên lạc thì hơn nữa thân mật. Ngày thứ tư, download trước tiên từ lúc ban đầu 50 triệu, trực tiếp gấp bội đến một cái 100 triệu. Ngày thứ năm, một cái 100 triệu download trước tiên, biến thành 200 triệu. Ở quá ngắn trong thời gian, di động internet lên xuất hiện một cái người mới. Người mới này trong tay nắm bóp hơn 100 triệu chất lượng tốt người sử dụng. Để cho người hâm mộ chỉ muốn chảy nước miếng. Mà Pandora tinh cầu thế giới quảng trường, nhóm bạn bè, người lân cận cũng hấp dẫn nhiều người sử dụng dừng lại. Nhất là người lân cận, nhóm bạn bè. Ở chức năng này hả? Cơ hồ đôi người trẻ tuổi một lưới bắt hết. Càng ngày càng nhiều quảng cáo thương tìm tới cửa. Hy vọng ở Pandora trên tinh cầu đầu thả quảng cáo, bao gồm một ít thế giới cao cấp nổi danh, quảng cáo chi phí. Vậy càng ngày càng cao, lý trí người mặc dù tại kinh đô, nhưng là cũng không có buông tha đối với Pandora ở tuyến, giam quản. Hắn vẫn đang ngó chừng, nguyên bản hắn lấy là muốn phải hoàn toàn sao chép chồng lên nhau, nhỏ chim cánh cụt, mạng xã hội. Cần 1 năm thời gian, lại không nghĩ rằng thời gian sẽ rút ngắn đến mấy ngày, bước đếm kiếm tiền, chức năng này, ở thời đại này. Đơn giản là quá hấp dẫn con mắt. Hơn nữa Pandora tinh cầu thấp carbon bảo vệ môi trường. Sức khỏe sinh hoạt khái niệm. Dễ dàng hơn để cho mỗi cái giai tầng người tiếp nhận. Cũng không làm cho người chán ghét. Sau này Pandora tinh cầu tiền quảng cáo dùng. Tất cả đều lấy hữu hiệu xem trước tiên thu lệ phí. Thu mua bước đếm hoạt động tạm thời không thể ngừng. Để cho nhóm bạn bè sinh động. Không thể nguội xuống, có thể, cầm người bạn kia vòng trò chơi nhỏ lấy ra đi. Từng đạo mệnh lệnh, từ kinh đô truyền đến hải thành Pandora ở tuyến, lý trí lúc rời đi, cũng đã cho Pandora ở tuyến giữ lại mấy cái đạo đòn sát thủ. Lúc ấy cũng không biết sẽ hay không dùng lên, bất quá bây giờ xem ra, vậy coi là lưu đúng rồi. Pandora tinh cầu phát triển tốc độ xa xa vượt qua dự trù. Đối với người ngoại giới mà nói, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, không tưởng tượng nổi. Bất kể là đối với Pandora biết rõ nội tình người mà nói, còn chưa biết rõ nội tình người, cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, vô cùng không tưởng tượng nổi. Pandora tinh cầu vượt qua biên độ lớn vô cùng, siêu cấp to lớn. Nó cơ hồ là một đêm bây giờ liền hot khắp liền trong nước, thành trên điện thoại di động tất không thể thiếu một khoản thường trú phần mềm. Bất kể là sân trường đại học, vẫn là xí nghiệp thành phần trí thức, thậm chí là trung niên, người già trong đám, nó đóng giữ trước tiên đều là kinh người. Chim cánh cụt đế quốc kịp phản ứng, muốn ngăn cản Pandora tinh cầu lúc đã không còn kịp rồi. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Pandora tinh cầu đã đứng ở di động sẽ mạng lưới liên lạc cao nhất đỉnh. Không ngăn cản được làm thế nào? Nếu không thể cầm nó đè xuống đi, một cước giết chết, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận nó, để cho Pandora tinh cầu biến thành một số thu mua chim cánh cụt đế quốc quốc tế trụ sở chính hạ tử mệnh lệnh. nhất định phải cầm Pandora tinh cầu bỏ vào trong túi. Bất kể bất cứ giá nào, có thể cùng chim cánh cụt người của đế quốc đi tới Pandora ở tuyến. Nhưng phát hiện Pandora ở sợi lão bản không biết đã chạy đi đâu. Quảng trường, trò chơi khu, đột nhiên sáng lên, để cho Pandora bên trong tinh cầu cư dân, đều sững sốt một cái, sau đó chen chúc mà vào. Bởi vì bây giờ trên quảng trường, chỉ có số ít chức năng là lóe sáng. Nói thí dụ như, khu giao dịch, video khu, chỉ bất quá nơi giao dịch bên trong không biết chơi thế nào. Mà video trong khu chỉ có tất cả lớn quảng cáo thương quảng cáo. Không có ý gì, có ý nghĩa địa phương. Chỉ có bạn vòng quảng trường và người lân cận nói chuyện phiếm đả thí. Bây giờ trong quảng trường, trò chơi khu, sáng. Vậy đại biểu cái gì? Đại biểu, Pandora trên tinh cầu có, trò chơi, lên mạng. Tinh cầu nông trường, người có thể trồng rau, lấy thức ăn, sau đó, trộm thức ăn, phải biết suy nghĩ trong thế giới. Cái này của trộm thức ăn gió cạo lúc thức dậy, nhất định chính là thế không thể đỡ. Thậm chí có người 24 giờ không ngủ, canh giữ ở nhà mình vườn rau nhỏ bên trong, đồng thời nó vậy đúc đỏ vô cùng nhất thời, không gian. Bây giờ, lý trí cần muốn mượn cái này một cường đại, trộm thức ăn trò chơi. Ổn định Pandora trên tinh cầu xã giao đoàn thể. Hơn nữa, cần dùng trò chơi này, cầm những cái kia dựa vào bước đếm, đưa ra tiền, lại kiếm về. Nếu như mới bắt đầu từ người khác trong bao tiền cầm tiền, có lẽ đặc biệt khổ nạn, nhưng nếu như ngươi tốn không đối phương một nguyên tiền, lại muốn thông qua trò chơi, cầm trong tay đối phương khối này tiền cầm về, vậy, gì liền dễ dàng hơn trăm lần. Đạo lý này, Pandora trên tinh cầu cư dân có lẽ căn bản cũng không hiểu, cũng sẽ không ý thức được. Ngược lại là Pandora ở tuyến sau lưng lão bản. Hắn hiểu à? Nha, tinh cầu nông trường. Pandora trên tinh cầu phát trò chơi mới rồi. Mộc Tiểu Mỹ tìm được Lý Trí. Tò mò hỏi, Lý Trí gật đầu, cười nói. Ừ, ngày hôm nay mới vừa để cho Trịnh Hổ lên mạng. Mấy ngày nay thu mua bước đếm hoa tiền có chút nhiều. Nếu là lại không nghĩ một chút biện pháp, ta đến lượt cầm vốn lấy vợ cho Bồi Tiến vào. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt trắng hắn mắt, nhỏ giọng lầm bầm câu, được tiện nghi còn khoe tài. Nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới hắn. Mình cầm tinh cầu nông trường cho khai thông. Cái này một chơi chính là nửa giờ. Tinh cầu nông trường có một cái mời chức năng. Nếu như mời không khai thông bạn tốt khai thông, tinh cầu nông trường có thể được phân hóa học. Phân hóa học là một loại có thể tăng tốc độ thực vật sinh trưởng đạo cụ. Chớ xem thường như vậy không đáng kể khen thưởng. Liền bởi vì cái này, chức năng nhỏ, tuyệt đối sẽ thâm canh một bên Pandora trên tinh cầu mạng xã hội. Để cho những cái kia cá lọt lưới đi vào. Thương trường bên trong có một loại tăng tốc độ đạo cụ. Cao cấp phân hóa học. Bán giảm giá giá cả một nguyên tiền ba bao, mỗi người mỗi ngày giới hạn mua một lần, không bán giảm giá thời điểm, một bao cao cấp phân hóa học, giá trị một nguyên tiền. Mụ, người khai thông, tinh cầu nông trường, liền chưa? Mộc Tiểu Mỹ tìm được Tần Phương hỏi, cầm Tần Phương hỏi ngây ngẩn, Mộc Tiểu Mỹ vừa thấy cao hứng, mời Tần Phương cầm, tinh cầu nông trường, mở ra. Sau đó tay nắm tay bắt đầu dạy nàng chơi thế nào. Một đêm, Pandora trên tinh cầu nổi lên một cổ trộm thức ăn gió. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Trí tỉnh lại phát hiện mình bên trong thức ăn bị trộm đi 40% sản lượng, thiếu chút nữa trộm sạch sẽ. 2 giờ khuya, Mộc Tiểu Mỹ tới qua một lần không nói. Rạng sáng 3 giờ, mình cha mẹ vợ cũng đã tới một lần. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, đột nhiên cười lên, xem ra cái này sóng coi như là ổn. Buổi sáng lúc ăn cơm, Mộc Tiểu Mỹ đột nhiên lại gần, nhìn Lý Chí hỏi, nông trường của ngươi làm sao cũng cấp 10, ta mới cấp 8, nghe con gái nói, Tần Phương vậy dựng lỗ tai lên đang nghe. Lý Chí cười hắc hắc nói, xài 100 đồng tiền, mua 100 bao cao cấp phân hóa học, trực tiếp xoát đi lên. Nhìn Mộc Tiểu Mỹ giận nhìn mình lom lom, lại vội vàng nói, đúng rồi, còn dư lại mấy chục bao, cái này thì lên mạng đưa cho ngươi. Nhân tiện quay đầu nhìn về phía Tần Phương, mặt dày hỏi, cái đó gì, mụ, ngươi muốn mấy bao không? Phốp, hụ hụ hụ, cùng chung ngồi ăn cơm lão Lý, thiếu chút nữa cầm uống trong miệng sữa bò phun ra ngoài. Lòng nói mình từ nhỏ liền sĩ diện hào, nhi tử luận này không biết xấu hổ sức lực theo ai đó. Càng làm cho lão Lý không nghĩ tới là, Tần Phương lại cười gật đầu, còn có cao cấp phân hóa học nha, nhiều nói cũng cho ta mấy bao. Hiển nhiên Lý Chí vị này cha mẹ vợ đại nhân, bây giờ cũng là tinh cầu nông trường, mê, 10.000 bước đếm có thể được lợi mấy đồng tiền, mà trộm thức ăn là sẽ ghiền. Cao cấp phân hóa học lại quá dùng tốt, ai cũng muốn cho mình đất đai thăng cấp nhanh chóng, có thể trồng lên cao cấp hơn cây trồng, sau đó lại đi trộm người khác, cho nên bất chi bất giác, bước đếm đổi được vậy mấy đồng tiền, đều biến thành cao cấp phân hóa học, có người có thể khống chế được, mà có người không khống chế được, ngứa tay lại mua hơn mấy bao. Lão bản, người biết ngày hôm qua, tinh cầu NS nông nghiệp, bên trong cao cấp phân hóa học bán rồi nhiều ít. Bao sao? Ta đi, điên rồi, mọi người cũng điên rồi. Hơn 6 triệu, túi quà, không nói. Còn có hơn 3 triệu bao cao cấp phân hóa học bị mua đi. Trịnh Hổ gọi điện thoại tới đây, cười nói, bây giờ một ngày có thể nhận được bước đếm, cũng sẽ không đến 10 triệu mà thôi. Cũng không phải là ai cũng có thể giữ một ngày đi 10.000 bước. Đây cơ hồ tương đương với ở thu mua bước đếm hao phí tiền vốn, lại thông qua tinh cầu nông trường kiếm về. Lý Chí biết tinh cầu nông trường, cái này cổ gió, ít nhất có thể cạo lần trước năm. Nếu như vận doanh tốt, lửa 3 năm vậy không nhất định là chuyện không thể nào. Chớ xem thường không đáng kể trò chơi nhỏ. Nó chẳng những là nhóm bạn bè xã giao đồ sắc bén, đồng dạng là hút kim đồ sắc bén, khai thông trước tiên đạt tới nhiều ít. Lý Chí cười một tiếng, chạy thẳng tới đúng giờ hỏi, 30%, Trịnh Hổ cao hứng nói. Lý Chí gật đầu, nói, không sai, có thể gia tăng tuyên truyền, tranh thủ trong thời gian ngắn, để cho trò chơi quảng trường bốc lửa, trừ tinh cầu nông trường, trở ra. Thật ra thì hắn còn chuẩn bị những thứ khác mấy khoản xã giao trò chơi, nhưng là không hề muốn ở trong thời gian ngắn lấy ra. Trong thời gian ngắn, có số tiền này, tinh cầu nông trường là đủ rồi. Cũng sẽ cho người hoa cả mắt, lãng phí tài nguyên, chim cánh cụt đế quốc bên kia có phản ứng gì sao? Lý Chí đổi chủ đề hỏi, Trịnh Hổ mặt sụp xuống, cười khổ nói, đâu chỉ có phản ứng, mỗi ngày đều tới đây, muốn tìm ngươi, ta đã sắp không ngăn được. Lão bản, ngài lúc nào trở về? Lý Chí cười nói, lại đợi một chút, còn không cấp, chúng ta bây giờ không thiếu tiền, tạm thời cũng không cần gấp trước theo bọn họ tiếp xúc. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, đúng rồi, tuyển mộ sự việc, làm thế nào? Pandora ở người chỉ điểm tay mắt bên trong chưa đủ, gia tăng nhân viên số người, đã vội vàng ở trước mắt, mà Lý Chí lại không có ở đây Pandora ở tuyến, công tác chỉ có thể giao cho Trịnh Hổ bọn họ. Trịnh Hổ cười khổ nói, lão bản, tuyển mộ phổ thông nhân viên chúng ta có thể nhìn miễn cưỡng giải quyết, nhưng là bên trong quản lý cao tầng chúng ta là thật không kinh nghiệm à. Nếu không, ngài thì trở lại đi. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, như vậy, ngươi cho thần tàng văn hóa Trần An Nhiên Trần Tổng gọi điện thoại, nói cho nàng, để cho nàng tới trợ giúp trấn giữ Pandora ở tuyến trụ sở chính, phụ trách tuyển mộ công việc. Chờ ta trở về, Trịnh Hổ dương mắt hỏi, lão bản, ngài làm sao mình không gọi điện thoại này nha? Lý Chí lườm một cái, tức giận nói, nói nhảm, nếu là ta cái gì cũng làm, ngươi còn phải đầu heo này làm gì? Nói xong cúp điện thoại. Trịnh Hổ cầm điện thoại di động, khóc cười không được, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, người ta nhưng mà thần tàng lưới CEO, ngươi một câu nói để cho người ta tới Pandora ở tuyến trấn giữ. Người ta cứ tới đây, không biết bây giờ thần tàng lưới cũng vội vàng phải chết sao? Pandora tinh cầu liền muốn một quả sao sao, chẳng những nổ internet vòng, theo là cầm, hải thành, cho nổ. Một đám đoàn cố vấn phân tích qua sau đó, nhất trí quyết định, thế tất yếu cầm, Pandora ở tuyến, ở lại hải thành. Cái này hoặc giả có thể thay đổi một thành phố vận mệnh, để cho hải thành chỗ tòa này thành phố tuyến 2, bước vào đường ngoằn ngoèo, tiến vào đường ngoằn ngoèo cao tốc qua mặt xe à. Một cái đột nhiên tin tức, do thành phố sao sao truyền tới Pandora ở tuyến. Gì, thị trường muốn tới Pandora ở tuyến đi thăm, thi sát. Trịnh Hổ trợn mắt hốc mồm, tạm thời không có chủ ý, cho Lý Chí gọi điện thoại. Lão bản trầm mặc một lúc lâu, mới lên tiếng, tìm Trần An Nhiên Trần Tổng giải quyết, mình trong chốc lát không trở về. Không biết làm sao, Trịnh Hổ chỉ có thể mặt dày, bấm thần tàng lưới Trần An Nhiên điện thoại, cầm tất cả vấn đề còn lão bản giao phó, đàng hoàng lặp lại một lần. Trần An Nhiên, ngoặc kép, cũng không biết nàng trong lòng đang suy nghĩ gì, dù sao Lý Trí từ sáng sớm đến tối, cái này nhảy mũi một cái tiếp theo một cái cũng chưa có đứt đoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-nosi-nosi-uong-y-than- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.